Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 789, chương 793, Côn Lôn Lão Tổ. Côn Lôn Sơn, tại trong lịch sử chính là một tòa rất thần bí sơn phong. Đối với những cái kia cổ lão tu sĩ mà nói, cái này Côn Lôn Sơn đối bọn hắn càng không xa lạ gì. Tại xa xôi đi qua, bọn họ bước vào tinh môn, vượt qua mảng lớn tinh vực, cuối cùng từ nơi này Côn Lôn Sơn dưới dựa vào ngừng. Bất quá ngàn năm trôi qua, sau cùng một nhóm tu sĩ tiến vào địa cầu về sau liền không còn có kẻ đến sau. Theo cái kia sau cùng một nhóm đến tới địa cầu tu sĩ nói, bởi vì có một đầu đáng sợ tranh ma ngăn ở tinh môn trước. Lại tu sĩ mạnh mẽ muốn thông qua tinh môn tiến đến hoàn toàn là không thể nào. Nhưng bây giờ võ đạo microblogging bên trong tin tức truyền đến, lại là sinh sinh để cho không cổ lão tu sĩ tinh thần phấn chấn. Dù sao đi qua dài như vậy một khoảng thời gian, rốt cục lại là nghênh đón mới cổ lộ luyện trải qua người sao. Bất quá tin tức này phóng xuất, cũng không phải là tất cả mọi người tu sĩ đều lựa chọn tin tưởng. Còn có người tự mình đến Côn Lôn Sơn bên trên đi khảo sát, phát hiện quả nhiên núi đá kia cửa sáng chói hết sức, thả ra vạn trượng tinh mang làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Xác định, Côn Lôn Sơn bên trên tinh môn xuất hiện phản ứng, nghĩ không ra đi qua dài như vậy một khoảng thời gian, hiện tại lại có luyện trải qua người đến đây, mang Thiên Tông bên trên, cao tầng bên trên đưa tới cực lớn chú ý, bọn họ có thể nói là người mở đường. Bất quá bây giờ tất nhiên lại tới người, vậy nói rõ đầu này cổ lộ trên còn không có đoạn tuyệt. Lão Phu lại cảm thấy cái này tinh môn hôm nay có dị tưởng, cũng không phải là kiện chuyện bình thường, một ông lão nói ra, hắn nhẹ nhàng bưng bít lấy sợi râu, lõm xuống trong hốc mắt là một đôi lấp lóe sắc bén tinh mang đôi mắt. Hắn chậm rãi ngẩng đầu đến, nhìn phía cái kia Côn Lôn Sơn phương hướng, hai mắt chớp mắt mà biến, như hai ngọn đèn, liền muốn nhìn xuyên vùng trời này. Hư Nguyên trưởng lão, lời này của ngươi nói, chẳng lẽ là mang ý nghĩa ngàn năm qua tinh môn không đã từng xuất hiện động tĩnh, mà tiến đột hiển dị tượng, là vì chẳng lành, căn này trói lọi âm u trong hành lang. Mấy cái thân mang hắc sắc áo choàng lão giả xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, riêng phần mình nghiên cứu và thảo luận bắt đầu Côn Lôn Sơn sự tình. Phải biết, đặt ở bình thường muốn mấy lão giả này tập hợp một chỗ hoàn toàn là không thể nào. Lần trước tụ nói đã là 300 năm trước, mà bây giờ bởi vì dãy núi Côn Lôn dung chuyển, bọn họ lần nữa tập kết mà đến, khó mà nói. Lúc trước đi đến nơi này cầu tu sĩ cũng không ít. Bất quá về sau đều tự nghĩ biện pháp tìm tới cái khác tinh môn. Đạp về cửa thứ tư, chỉ có chúng ta những người này lưu lại. Đơn giản chính là tìm kiếm những cơ duyên kia. Không gì đáng trách, trời xanh không phụ lòng người. Chúng ta tại Thái Sơn bên trên rốt cục có phát hiện. Cái này địa cầu nhìn từ bề ngoài bất quá là một cái khô khốc cô tinh, xa không thích hợp tu hành, nếu không chúng ta cũng sẽ không cưỡng ép đào đất mạch duy trì cảnh giới không suy yếu. Lùi một vạn bước mà nói, Thái Sơn tràn đầy thần bí, vô số thổ dân đế hoàng tại Thái Sơn bên trên phong thiện. Chỉ cần chúng ta đào đủ đầy đủ địa mạch, đem cảnh giới ổn định trạng thái đỉnh phong, liền trực tiếp tiến quân Thái Sơn, tìm cơ duyên kia, được xưng là Hư Nguyên trưởng lão. Lão giả nhẹ khẽ gật đầu, không nói lời nào khẳng định, hồi trước ta phái đi Thái Sơn đệ tử trở lại rồi, nói là tại Thái Sơn đỉnh phong một cái trên cái khe quan sát được ngọn núi nội bộ có tiên quang lưu chuyển, chỉ sợ cơ duyên này chính là tiên đế cấp những vật khác. Bọn họ sở dĩ dừng lại ở lực lượng đồng thời trong thành mang Thiên Tông, mục đích thực sự chính là chờ đợi cái kia tiên mang phá không xuất thế. Bất quá bọn hắn cái này nhất đẳng hoàn toàn chính là 1000 năm. Không chỉ có đợi không được tiên bảo đào được, bây giờ bọn họ đại bộ phận đều bởi vì tiêu hao quá nhiều tinh nguyên mà cảnh giới có chỗ suy yếu. Bây giờ Côn Lôn Sơn càng là có chỗ dị động, bọn họ không dám xác định lần này tới người là một phương đại năng, là cùng bọn hắn tranh đoạt Thái Sơn tiên bảo. Lúc này chi cấp bách là muốn đình chỉ tất cả đào mạch kế hoạch, phân công hai chi, một phái đứng vững Côn Lôn Sơn, một phái trấn thủ Thái Sơn tiên bảo, không thể sai sót. Lúc này, một cái như sấm cổn động thanh âm truyền đến. Đây là thiên chủ lên tiếng, thuộc hạ lĩnh mệnh, thiên chủ anh minh. Tất cả đen bài trưởng lão nhao nhao cúi đầu, đối với thiên chủ bọn họ phi thường trung tâm. Thế nhưng Lưu Thiên Huyền, chúng ta như thế nào quyết sách? Hư Nguyên trưởng lão dò hỏi. Hiện tại Mang Thiên Tông toàn bộ kế hoạch bị Côn Lôn Sơn biến cố đánh tan. Hiện tại nhu cầu cấp bách định ra một bộ tạm thời kế hoạch. Nếu không một khi xuất hiện biến cố lớn, rất có thể sẽ để bọn hắn những người này đợi uổng công hơn ngàn năm. Phát hiện ở chúng ta đào mạch kế hoạch đã đình trì. Chuyện của hắn, tạm thời không cần đi để ý tới. Thiên chủ lên tiếng nói ra. Sau đó hắn ngừng lại trong chốc lát, dường như tại làm lấy một ít suy nghĩ. Mặt khác, trừ bỏ Thái Sơn bên ngoài, tại sơn tây phía đông thiên cấp âm mộ, tình huống theo vào như thế nào? Có một vị trưởng lão nói ra, đã có chỗ tiến triển, qua âm được bao lâu, cũng có thể chính xác định vị âm phần vị trí. Thiên chủ nghe vậy, tựa hồ tâm tình thật tốt. Không sai, lại là mấy ngày trôi qua, tại dưới chân núi Côn Lôn, một vị quất lấy hàn khói lão đầu tử ngẩng đầu nhìn cao vút trong mây Côn Lôn Sơn. Hồi lâu, hắn cũng không hề rời đi. Sử tại đó giống như là một cái tượng đất, nếu như không phải hắn ngẫu nhiên phun ra một hai ngụm xương trắng, thật đúng là không người ý thức được hắn là cơ thể sống. Nghĩ không ra ngàn năm thời gian trôi qua, còn sẽ có người tới, không có khả năng a. Hắn nói một mình, vừa định muốn nhấc chân lên núi, bỗng nhiên hắn mãnh liệt quay đầu. Nhìn thấy chân trời bên trên xuất hiện một cỗ cường đại tu sĩ khí tức. Liền nhanh như vậy đến rồi. Mặc dù lão yên đấu sớm có chuẩn bị tâm lý, bất quá đối với đám này tốc độ của con người, y nguyên thật bất ngờ. Ha ha ha, lão gia hỏa ngươi quả nhiên tại cái này. Thời gian nhiều năm như vậy đi qua, chúng ta đều tưởng rằng ngươi chết. Tại cái này mênh mông trong dãy núi Nguyên Thủy, một đạo thế giới tươi sáng đạo âm truyền đến, liền chân trời đám mây đều bị đánh tan, thậm chí phương thiên địa này chim thú đều bị kinh động chạy trốn. Nên đến vẫn là muốn đến, hắc hắc, lâu bất động gân cốt, sợ là có chút gì xét. Lão yên đấu yên lặng gỡ xuống mép cái tẩu, bỗng nhiên tại hắn não trước phía sau thánh khí từng đạo thần luân. Tiên vận khí tức như cái kia chất phác vạn cổ năm tháng. Đập vào mặt, giờ phút này lão yên đấu cho người cảm giác không còn là chán trường không có việc gì, mà là càng giống một tôn vượt qua tuế nguyệt trường hà siêu cấp cường giả. Cùng nhau là vực ngoại lai luyện trải qua người. Năm đó ngươi Côn Lôn lão tổ lập nên phái Côn Lôn. Hôm nay đã sớm khói bay tịch diệt. Chỉ cần ngươi giao ra tiến về cửa thứ tư tinh không tọa độ, chúng ta định sẽ không làm khó ngài. Vừa nói, từng đạo hào quang xông về trên sơn cốc không. Quan sát phía dưới lão yên đấu, tại quá khứ một đoạn rất kéo dài trong năm tháng, bọn họ đều cho rằng cái này Côn Lôn bên trên tinh môn đã bị hỏng. Nhưng là hôm nay xuất hiện lần nữa dị động, lập tức lại để cho không ít cổ tu sĩ dấy lên tiếp tục lên đường quyết tâm. Bất quá cái này tinh không tọa độ, chỉ có 500 năm gây dựng lại một lần. 500 năm trước, đích thân hắn đem phái Côn Lôn một vị tuyệt thế thiên tài đưa vào tinh không. Nhưng hôm nay cái thứ hai 500 năm, tọa độ một lần nữa tại Côn Lôn bên trên ngưng tụ. vô số người đều muốn đều chiếm được nó. Tinh không tọa độ chỉ có dị bẩm thiên phú thiên tài mới có thể phụ tặng. Đây là thiên đạo quy tắc. Các ngươi không hiểu, cầm tới tọa độ cũng không có nghĩa là có thể thăng chức rất nhanh. Các ngươi đều sai, lão Yên Đấu thở dài nói ra. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.